Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng nhưng không cùng ngành, anh ấy là trưởng phòng nhân sự. Cho nên hắn ta mới có số điện thoại của em, sau đó lấy việc công làm việc tư. Sau khi tan việc, Loạn gọi điện thoại cho nữ đồng sự. Trưởng nghĩ nghĩ, ngây ngốc sửng sốt một chút, sau đó trừng mắt nhìn hắn, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Là cô đa tâm sao? Như thế nào giống như cảm giác được giọng nói của anh có chút toàn vị. Anh sẽ không phải là ghen đi. Làm chi mà nhìn anh như vậy? Cô mắt không chuyển tầm mắt, làm cho anh có chút không được tự nhiên. Là em suy nghĩ quá nhiều hay sao? Anh không phải là đang ghen đây chứ? Anh đờ người một chút, phết môi nói. Em suy nghĩ nhiều quá. Thật vậy chăng? Cô tự tiếu phết tiếu nhìn anh, cảm thấy rất thú vị. Không nghĩ tới anh thế nhưng cũng sẽ ghen. Đây chính là từ quá khứ cho tới bây giờ đều là chuyện không có phát sinh qua. Bất quá nói ngược lại, quá khứ bởi vì bọn họ đều đi làm trong cùng một công ty, chuyện hai người kết giao lại hoàn toàn công khai. Thân là bạn gái tổng tài công ty, ai dám có can đảm cùng cô muốn ái muội nha? Cô không phải không muốn sống hay chăng? Cô khó trách quá khứ của cô chưa gặp qua bộ dáng ghen tuông của anh, bởi vì căn bản là không có dấm chua có thể làm cho anh ăn nha. Trời ạ, cái này làm cho cô phát hiện ra anh thế nhưng biết ghen. Thật tốt quá, cô nhất định phải hào hào lợi dụng điểm này. Nếu không luôn chỉ có một mình cô ghen tị, bất an, lo được lo mất cũng quá là không công bằng. Đúng rồi, anh còn chưa nói về em. Cố trưởng phòng tìm em có chuyện gì, cô nói. Hắn chưa nói. Làm sao có thể chưa nói đây? Điều này không giống cá tính của anh ấy nha. Cố trưởng phòng, anh ta không có việc gì, hẳn là sẽ không gọi điện thoại tìm em mới đúng. Cô lấy suy tư ngữ khí nói. Em thực sự hiểu biết hắn. Từ từ, có điểm ái muội. Đúng rồi, cô nhẹ nhàng trả lời. Anh ta là người tốt lắm nha. Bộ dạng thành thật, tư thái nhã nhặn, cao cao gầy gầy. Tuy rằng thân là trưởng phòng, lại đối với mọi người đều rất lễ phép. Cũng chưa bao giờ dùng mệnh lệnh hoặc làm miệng sai sử người khác. Trừ lần đó ra, anh ta lại cẩn thận săn sóc. Ngày hôm qua ngành chúng ta có đồng sự sinh nhật. Không ai biết chuyện này, chỉ có mình anh ấy biết. Cho nên anh ấy đã chuẩn bị một cái bánh ngọt nhỏ đưa cho cái đồng sự kia. Thật tốt đến không ngờ mà. Công ty tiêu tiền là mời hắn đi làm công tác, không phải đi thành lập quan hệ xã hội. Loại người này không nên đem tâm tư đặt ở trên người công tác, chỉ biết đùa giỡn với người khác với một ít thông minh. Tiểu xảo thu mua lòng người, bình thường cũng không là cái thứ gì tốt. Em không được để vẻ bề ngoài giành nhân giành nghĩa của hắn được nha. Wow, thật chua. Nhưng là nghe các vị tiền bối trong công ty nói, anh ta vào công ty đã 10 năm, phương thức xử sự với người ngoài thủy chung như một, cho nên hẳn không phải là giả nhân giả nghĩa. Anh ấy hẳn là một cái chính nhân quân tử, một cái hảo nam nhân. Hảo nam nhân, ba chữ làm cho Lôi Cánh cảm thấy cực kỳ chói tai, cảm giác khó chịu tràn ngập trong ngực, làm cho anh rốt cuộc nhịn không được, một hơi đem nó phun ra. Một cái chính nhân quân tử sẽ lấy việc công, làm việc tư lợi dụng chức vụ để ăn cắp tư liệu người khác. Sau khi tan tầm, xả xanh công tác gọi điện thoại quấy rầy nữ đồng sự hay sao? Hắn bảo an là cái gì an tâm? Căn bản chính là loại người trong ngoài không đồng nhất, ra vẻ đạo mạo, tên phi gian tức đạo. Hắn là trồn cấp kê chúc Tết, bất an hảo tâm. Từ Mã Chiêu trì tâm, người qua đường đều biết. Em tốt nhất cái xả hắn một chút. Giận không thể ức chế được, ai nói một mạch đồ lát. Trời nghĩ nghĩ cứng họng, ngốc lăng nhìn anh. Quả thực xanh như thế là đủ rồi. Anh đỏ mặt tìa tai, đem hết toàn lực bồi đèn tình địch cùng quá khứ đến, rất đáng yêu đi. Phốc, cô phốc xích một tiếng, rốt cuộc ngăn chặn không được nở nụ cười, còn cười đến ngã ra không dậy nổi, trực tiếp đi vào trên người anh. Ở trong lòng anh cười không thể kìm lại, đôi cánh mặt không chút tự chủ được đỏ lên, biểu tình xấu hổ quẫn bách. Khi cô bỗng nhiên chợt cười ra tiếng, anh chỉ biết chính mình biểu hiện rất rõ ràng, nhưng anh thật sự nhịn không được, chịu không nổi nha. Ai bảo cô thế nhưng trước mặt anh còn tán dương nam nhân khác, còn đối với đối phương nói là nam nhân tốt. Hơn nữa đáng chết nhất là cái tên kia rõ ràng chính là đối với cô có ý tứ. Thật sự là làm cho anh càng nghe càng nghĩ, liền càng khí. Việc này không thể như vậy quên đi, anh còn thật sự khó chịu nha. Anh nhất định phải cùng cô nói rõ ràng, giải thích rõ ràng mới được. Anh là nói thật. Khi tiếng cười của cô hơi chút dịu đi, anh lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Sao biết điều này lại làm cho cô nổ ra một tràng tiếng cười khác? Anh trợn mắt nhìn cô, có chút khó hiểu, lại không muốn vì việc này làm ảnh hưởng tới bầu không khí hòa hảo với cô. Cô không dễ dàng gì mới trở lại bên người anh. Cái này cảm giác thấy không thoải mái, trọng điểm là anh muốn cùng cô giải thích một chút, làm cho cô cách cái tên họ Cố này xa ra một chút mới được. Về phần hiện tại, nếu cô cảm thấy buồn cười quá, nhất thời không dừng được, anh rõ ràng trước giúp cô lau khô đầu vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net